Chương 1195, trang diện một lần phi thường xấu hổ. Đây không có khả năng cầm đầu một sĩ quan nhìn xem bị vũ tiễn bắn ngã về sau, lại chậm rãi đứng dậy mục tiêu, lớn tiếng kinh hô lên. Hắn nhìn ra được, đối phương căn bản không có mặc trọng giáp, quần áo trên người cũng không dày đặc, mà lại tại khoảng cách như vậy bên trên, dù là đối phương liền là mặc vào trọng giáp, cũng chưa chắc có thể vững vàng đón đỡ lấy một mũi tên chí mạng. Thế nhưng là, dù là hắn lại như thế nào không thể tin được, đối phương QNZ quả thật tại trước mắt của hắn đứng lên. Giờ này khắc này, càng đem chi kia đính tại trước ngực trên vũ tiễn rút ra, hiếu kỳ quan sát. Đối diện khôi lỗi phân đội kỳ thật QNZ rất khiếp sợ, bởi vì bọn chúng xác thực không có lắp đặt phi thường tinh vi thăm dò thiết bị, rốt cuộc bọn hắn không phải chuyên môn đến thăm dò viên tinh cầu này, bọn hắn chỉ là thống nhất hướng tất cả tinh cầu gửi đi hàng dùng một lần. Khôi lỗi bản thân liền không phải chân chính sinh mệnh, những khôi lỗi này QNZ không có phân phối phức tạp hệ thống máy tính. Có thể nói như vậy, bọn chúng tại giác quan phản ứng bên trên, cũng liền so với chúng nó tiền bối, khôi lỗi đế quốc đời thứ nhất khôi lỗi mạnh một chút như vậy mà thôi. Cho nên bọn chúng mới tại khoảng cách gần như vậy trên bị tùy tiện phục kích. Nếu như bọn hắn trang bị tia hồng ngoại máy thăm dò, hoặc là có tinh vi hơn máy truyền cảm, bọn chúng là sẽ không dễ dàng như thế liền bị đối phương vây quanh. Không có cách, ai bảo bọn chúng là chân chân chính chính giá rẻ bản khôi lỗi đâu. Kinh tế lợi ích thực tế mới là bọn chúng tồn tại ý nghĩa, miễn cưỡng có thể sử dụng liền là đối bọn chúng tối cao yêu cầu. Các ngươi đến tột cùng là ai? Những cái kia dân bản xứ bên trong, cầm đầu sĩ quan đã cảm thấy áp lực vô hình, hắn nhất định phải xác nhận thân phận của những người này, đồng thời biết rõ ràng bọn hắn lại tới đây nguyên nhân. Phải biết, những binh lính này thế nhưng là truy tìm lấy cái kia từ trên trời giáng xuống thần tích tới. Những người này quần áo cổ quái, rõ ràng cũng không phải là bọn hắn dân bản xứ cách ăn mặc, cực kỳ hiển nhiên cùng kia nói từ trên trời giáng xuống thần quang có quan hệ. Về phần nói bọn hắn vì cái gì bắn trước một tiễn, chỉ là đơn thuần muốn chấn nhiếp những này không rõ lai lịch quái nhân một chút, vì chính mình tranh thủ một chút chủ động mà thôi. Cầm đầu khôi lỗi người máy QNZ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Bọn chúng liền là đơn thuần thăm dò khôi lỗi mà thôi, công năng còn không cường đại đến có thể cùng nơi đó thổ dân không chướng ngại câu thông loại trình độ đó. Nó thậm chí nghe không hiểu đối phương đến tột cùng đang nói cái gì, loại ngôn ngữ này cùng thân thể nó bên trong kia trương giản dị chip bên trong chứa đựng ngôn ngữ, cũng không có cái gì chỗ tương tự. Kết quả là, những khôi lỗi này người máy đơn thuần bắt đầu từ đối phương hành vi trên phán định ý đồ của đối phương. Rất nhanh bọn chúng liền ý thức được, đối phương đầu tiên công kích bọn hắn, tựa hồ uy hiếp độ cực kỳ cao. Kết quả là, bốn cái bưng P90 súng tự động khôi lỗi, kéo động chốt súng, đồng thời đem họng súng của mình nhắm ngay bọn hắn tuyển định mục tiêu. Một giây sau, bọn chúng đột nhiên ý thức được, mình là không thể đối với nhân loại mục tiêu khai hỏa, đây là chương trình hạn chế, rất bất đắc dĩ một loại an toàn biện pháp. Hệ lạn hiệu đế quốc du hành vũ trụ cục nhưng từ chưa nghĩ tới, bọn hắn phái ra khôi lỗi thăm dò phân đội, có một ngày sẽ ở ngoại tinh đụng lên gặp dáng dấp giống nhau như đúc nhân loại. Cho nên bọn hắn cũng không có hủy bỏ một chút đặc thù hạn chế, tỉ như nói bọn hắn liền bảo lưu lại cấm chỉ khôi lỗi công kích nhân loại đặc thù cấm chế. Kết quả cấm chế này, để hiện tại những này bưng tiên tiến vũ khí V90 khôi lỗi kích thích mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương không thể làm gì. Mặc dù, nếu như bọn hắn có thể khai hỏa, chỉ cần cho bọn hắn mấy giây, là có thể giải quyết rơi trước mặt những này không có chút nào phòng bị dân bản xứ. Rốt cuộc, V90 hung mãnh mênh ngông hỏa lực, còn có kia cao tới 50 phát đạn cực lớn hộp đạn, thu thập hết 10 cái bưng cung tiễn liền tự cho là chiếm hết thượng phong đồ đẩn, vẫn là một chút vấn đề đều không có. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại không có cách nào bắt cỏ, cũng không thể nhào tới, cùng năm đó khôi lỗi đế quốc khôi lỗi binh sĩ đồng dạng dùng nắm đấm cùng đối phương chém giết. Trang diện bắt đầu trở nên lung túng, nhưng khôi lỗi này không có cách nào chỉ có thể đứng tại chỗ, lại không có trả lời vấn đề năng lực, lại không có bạo khởi giết người năng lực, ngốc đứng ở nơi đó giống như là từng tôn pho tượng. Đối diện nơi đó binh sĩ cũng không biết đối phương đến tột cùng đang chờ cái gì, cũng chỉ có thể thành thành thật thật lôi kéo dây cung, chờ đợi lấy mình người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh. Tránh ra con đường chúng ta là hệ lạn hiệu đế quốc khôi lỗi rốt cục. Cầm đầu hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ thăm dò hình khôi lỗi người máy, dùng mình máy biến điện năng thành âm thanh mở miệng nói ra một đoạn tiêu chuẩn thần ngữ. Những cái kia bao quanh bọn chúng nơi đó binh sĩ đồng dạng hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cũng không biết một đoạn này thanh âm kỳ quái, đến tột cùng đại biểu cho cái gì ý tứ. Tránh ra con đường chúng ta là hệ lạn hiệu đế quốc khôi lỗi tại bọn hắn suy đoán câu nói này hàm nghĩa thời điểm, cầm đầu khôi lỗi người máy lại dùng ạ lẹn xỉ rụt tiếng thông dụng lặp lại hắn vừa mới ngàn trọn vạn tuyển mới tìm ra một câu nó có thể nói lời nói. Kết quả chính là, nó nói hai lần lời nói, vẫn như cũ vẫn không có người nào nghe hiểu được, một đám người như trước vẫn là chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co lẫn nhau. Ghim súng khôi lỗi tự nhiên là không biết mệt, bọn chúng có thể bảo trì một động tác dạng này không ngủ không nghỉ đến tất cả năng lượng hao hết. Nhưng lôi kéo dây cung binh sĩ lại không cách nào bảo trì một cái tư thế quá lâu, nhưng nếu như buông lỏng ra dây cung, bọn hắn cũng không biết đối phương sẽ làm ra nguy hiểm gì lựa chọn. Các ngươi có vũ khí sao? Nếu như có, buông xuống vũ khí của các ngươi. Cái này cuồng phong đế quốc sĩ quan thử nghiệm tiếp tục câu thông một chút. Hắn nghe được đối phương mở miệng nói chuyện, mặc dù thanh âm không giống tiếng người, nhưng nhìn ra được, đối phương tựa hồ cũng nghĩ câu thông một chút. Thế là hắn lại một lần nữa mở miệng, hy vọng đối phương có thể phối hợp hắn một chút. Tìm bậc thang mọi người bỏ vũ khí xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó đem những này kỳ quái người mời về đến thần điện đi. Trực tiếp giao cho mình đế quốc những cái kia thần học đại sư, tất cả đều vui vẻ hắn không thơm sao, nhưng vô luận hắn nói cái gì, những này phảng phất pho tượng đồng dạng người từ khi điều chỉnh một chút trong tay bọn họ công cụ về sau, ngoại trừ nói chuyện liền rốt cuộc bất động một chút. Này làm sao làm đầu hắn bên trong QNZ không có biện pháp gì tốt lắm, rốt cuộc ứng đối loại chuyện như vậy kinh nghiệm, đừng nói là hắn, liền là bọn hắn đế quốc hoàng đế bệ hạ tới. QNZ không có A đại nhân bản thạch đế quốc biên cảnh bên kia có quân đội tập kết chúng ta không thể lại nơi này rông dài một cái lính liên lạc bộ dáng người xông ra lùm cây. Sau đó liền phát hiện trừ hắn ra, còn lại tất cả mọi người đứng giới ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá, tiếng la của hắn, phảng phất rốt cục để tên quan quân kia hạ quyết tâm, hắn hét lớn một tiếng, tất cả binh sĩ đều buông lỏng ra lôi kéo dây cùng ngón tay. Mang thi thể trở về. Dù sao cũng tốt hơn bị địch nhân cướp đi muốn tốt, đây chính là hắn trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Băng băng một trận dây cung chấn động âm thanh, mười mấy chi trường tiễn đánh trúng gần trong gang tấc đám khôi lỗi.